cục cưng có chiếu, chương 1525, chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Niệm Vi chắc chắn Thẩm Hạ Lan là trúng độc rồi. Diệp Ân Tuấn thật sự hận không thể xé xác Dư Khinh Hồng thành vạn mảnh, nhưng điều Tiêu Niệm Vi nói cũng đúng, vì Thẩm Hạ Lan anh không thể giết cô ta. Anh Hàn Học quăng Dư Khinh Hồng sang một bên, Dư Khinh Hồng há miệng thở hổn hển, giống như một con cá sa nước. Có điều ánh mắt của cô ta lại có chút điên cuồng và giận dữ. Các người mãi mãi đừng mơ biết Thẩm Hạ Lan rốt cuộc bị trúng độc gì. Mãi mãi đừng hòng biết được. Muốn chết, Diệp Ân Tuấn lại đạp cô ta một đạp. Dư Khinh Hồng bỗng dưng ho ra một ngụm máu tươi, sau đó há to miệng thở hổn hển. Tiêu Niệm Vi sợ là trong cơn tức giận Diệp Ân Tuấn thật sự giết chết Dư Khinh Hồng, vội vàng bước lên rồi nói. Anh hai, trước tiên đưa cô ta về đi, trở về rồi lại hỏi sau. Ánh mắt cô ta có chút nặng nề. Bình thường, Tiêu Niệm Vi là một bác sĩ chăm sóc cho người bị thương, nhưng mà dù sao thì thân phận bối cảnh của cô vẫn ở đó, nếu như muốn một người nói ra sự thật cô ta có cách. Diệp Ân Tuấn cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời, sai hai người đưa Dư Khinh Hồng đi. Lúc này, ông cụ Tiêu chẳng nói một câu. Dư Khinh Hồng tự mình tìm đường chết, ông ta không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn. Lúc đầu, cảm thấy dù sao thì Dư Khinh Hồng cũng là con của Tiêu Ái, bây giờ xem ra sự tồn tại của cô ta chỉ làm cho Thẩm Hạ Lan đau khổ và khó chịu, vậy thì cứ tùy ý cho bọn người Diệp Ân Tuấn đi. Ông cụ Tiêu nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Dũng, đẩy tôi vào nghỉ ngơi đi, để tôi đẩy ông đi ông chủ. Khương Hiểu vội vàng nói. Ông cụ Tiêu lắc đầu. Cô đi vào trong phòng của Dư Khinh Hồng lục soát đi, lúc soát cẩn thận mỗi một ngóc ngách nó sẽ để lại vết tích. Nếu như ở bên phía Diệp Ân Tuấn không có cách nào cậy miệng của nó, vậy thì ít nhất cũng phải tìm ra cơ hội sống cho Hạ Lan. Khương Hiểu lập tức hiểu ngay. Cô ta đi vào trong phòng của Dư Khinh Hồng. Diệp Ân Tuấn dẫn theo Dư Khinh Hồng nhanh chóng trở về nhà tổ Diệp. Diệp Minh Chiết chờ ở cửa, lông mày nhíu chặt lại, làm cho trái tim của Diệp Ân Tuấn lột bột một tiếng. Mẹ của con, cô ấy. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn run rẩy. Tiêu Niệm Vi cũng có chút lo lắng. Lúc Diệp Minh Chiết nhìn về phía Dư Khinh Hồng, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Mẹ con không sao hết, làm sao có thể không có chuyện được. Dư Khinh Hồng là người kêu lên đầu tiên. Không, sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.